Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Tân Tú Bảng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay sau đó khi nhận được tin tức này. Sau đó, Võ Lâm Phong phía sau bọn họ hai cái U Châu cao cấp Võ Lâm thế lực động. Mỗi người phái mình trong tông môn thế hệ trẻ người mạnh nhất tới chủ trì cục diện. Thanh Vân Kiếm Tông đứng đầu vị trí bọn họ là thế ở tất được. Không riêng gì bởi vì là Thanh Vân Kiếm Tông bản thân tài sản, còn bởi vì là Thanh Vân Kiếm Tông ở U Châu địa vị đặc thù. Mặc dù hai đại tông môn đều ở đây thành Thanh Vân chúng mai phục chân vũ cảnh giới võ đạo tông sư, bất quá cái này hai vị chân vũ cảnh giới võ đạo tông sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như là trẻ tuổi đồng lứa chuyện nhỏ võ tử tư chắc chắn sẽ không nhúng tay. Nhưng là một khi chân vũ cảnh giới võ đạo tông sư ra tay, như vậy sẽ đem chạm được võ tử tư danh giới cuối cùng. Võ tử tư phải nhất định sẽ ra tay. Cho nên Đông Châu hai đại đỉnh cấp tông môn mới phái tới trẻ tuổi đồng lứa trong người mạnh nhất tới. 3 ngày sau, thành Thanh Vân cửa vào, hơn 10 cưỡi gào thét vào thành. Chính giữa một người 24-25 tuổi người đàn ông trẻ mặt mũi anh vũ, khí thế bất phàm, hắn lẩm bẩm nói, đây cũng là thành Thanh Vân sao? Nhìn dáng dấp vậy chưa ra hình dáng gì mà. Không quá ta vị kia em họ lại vẫn không có chỗ ngồi Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ vị trí. Lại vẫn muốn ta tự mình ra tay. Thật đúng là phế vật à. Cái này hơn 10 người dĩ nhiên chính là Hợp Hoan Tông phái tới giúp đỡ võ Lâm Hạo người. Bọn họ mới vừa vào thành. Võ Lâm Hạo ở ngay cửa nghênh đón bọn họ. Thầy dẫn đầu tên thanh niên kia chàng trai. Võ Lâm Hạo sắc mặt nhất thời vui mừng. Thanh niên nam tử này thật không đơn giản, chính là Hợp Hoan Tông tông chủ vị thứ 5 đệ tử Quan Môn. Cũng là Hợp Hoan Tông thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân. Người đàn ông này chính là Tân Tú bảng hạng thứ 93 Hàn Phong. Hơn nữa cũng là Võ Lâm Hạo đường ca. Toàn bộ đại lục thế lực cường đại nhất Hoàng Triều Đại Minh vì thiên hạ võ giả phổ tả liền 3 đại. Bảng danh sách. Theo thứ tự là Chân Long Bảng, Thay Long Bảng, Tân Tú Bảng, Chân Long Bảng tổng cộng 36 người, ghi lại đại lục còn sót 36 tên hoàng võ cảnh cường giả. Tiềm Long Bảng tổng cộng 72 người, ghi lại chưa đầy 100 tuổi lại thực lực chưa tới vương cảnh trước 72 tên cường giả. Tân Tú Bảng tổng cộng 108 người. Ghi lại chưa đầy 25 tuổi lại thực lực chưa tới chân vũ cảnh giới trước 108. Tên cường giả, Võ Lâm Hạo trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng nghênh đón. Đường ca, không nghĩ tới lần này người tới vậy mà sẽ là ngươi. Nhưng người nào biết Hàn Phong nhưng liền, cũng không xuống ngựa, nhàn nhạt nói. Võ Lâm Hạo, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không có một chút tiến bộ à? Vẫn còn ở tiên thiên luyện mạch lắc lư, Võ Lâm Hạo nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Đánh ha ha nói, ta nơi nào có đường ca ngươi loại thiên phú này à? Chỉ sợ sẽ là ở toàn bộ U Châu Võ Lâm trẻ tuổi đồng lứa chính giữa. Đường ca ngươi cũng là xứng đáng không thẹn thủ lĩnh. Ta cảm thấy vậy Tân Tú bảng lên hạng hẳn sửa lại một chút. Nhưng lời của hắn âm mới vừa rơi xuống. Một cái đỏ rực bóng roi gào thét tới, trực tiếp quất vào Yến Sách Hằng trên mặt, nhất thời đem hắn nửa bên mặt cũng rút ra một dấu máu. Đau đều tê dại, to gan, là ai? Võ Lâm Phong xoay người lại giống giận một tiếng, ở thành Thanh Vân bên trong lại dám đối với hắn ra tay. Đây là ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Hừ, Võ Lâm Phong. Người Vũ Hàn Phong nịnh bợ ta không xen vào, nhưng U Châu Võ Lâm trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể không tới phiên hắn tới làm cái này thủ lĩnh. Một cái phảng phất như chuông bạc thanh âm thanh thúy vang lên. Cho dù hư lạnh, cũng cho người một loại mị hoặc cay cảm giác. một con tựa như hỏa diễm vậy đỏ thẫm ngựa tốt xuất hiện ở Võ Lâm Phong trước mặt. Đó là Tây Lạnh đặc sản xích diễm ngựa, một con liền giá trị hơn 10.000 kim, là bảo vật vô giá. Hơn nữa Tây Lạnh Vương quốc thường xuyên cùng Hoàng Triều Đại Minh khai chiến. Cho nên muốn đạt được một con xích diễm ngựa, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu khó khăn, mà ở đó xích diễm ngựa trên, một cái cả người đỏ rực cô gái lặng lẽ đứng, mặc liêu tô quần đỏ, giữa eo cũng lộ ra một màn tuyết trắng eo, chân mày to như tranh vẽ, phảng phất nhân gian tinh linh vậy, tay nàng trong cầm một cái màu đỏ thẫm trường tiên, mới vừa quất Võ Lâm Hạo một cái. Chính là nàng, mà Võ Lâm Phong lúc này vậy đi theo sau lưng nàng. Hướng về phía Võ Lâm Hạo lộ ra lau một cái giễu cợt nụ cười. Thấy cô gái này, Võ Lâm Hạo nhất thời sẽ không có hỏa khí. Lần này là hắn mình nói sai, vậy cũng không có biện pháp. Cô gái này chính là Võ Lâm Phong sau lưng ẩn người ma tông. Thân phận càng thêm không bình thường, chính là mắt ma thánh nữ. Ở ẩn ma tông chính giữa, quyền lợi lớn nhất trừ tông chủ và trưởng lão, chính là cái này thánh nữ. Hơn nữa cái này thánh nữ nếu như vẫn không có xuất giá, thậm chí có thể trực tiếp lên cấp là tông chủ. Trên lịch sử âm ma tông có hơn 10 vị thánh nữ thành công đảm nhiệm tông chủ. Có thể nói cái này thánh nữ vị trí, cùng tông chủ người thừa kế cũng không xê xích gì nhiều. Trước mắt vị này thánh nữ tên là Tử La Lan, tên chữ mặc dù thanh tú, nhưng người nhưng là nổi danh nóng và không dễ chọc. Rõ ràng thân là cô gái, nhưng lại dị thường tranh cường háo thắng. Nhàn rỗi không chuyện gì lớn nhất vui thú chính là tìm tất cả đại môn phái thế hệ trẻ đệ tử tỉ thí. Bây giờ ổn cư tân tú bảng thứ 91 vị, hạng so Hàn Phong cao hơn 2 vị. Có người đã từng hướng âm ma tông cầu hôn muốn nghênh đón Tử La Lan. Nhưng mỗi một dám hướng nàng người cầu hôn cơ hồ đều bị nàng đánh thành trọng thương. Dựa theo nàng giải thích, trừ phi có người đàn ông có thể chân chính thắng được nàng. Nếu không bổn thánh nữ cả đời đều không gả. Tử La Lan năm nay còn chưa tới 25, u cũng đã tiên thiên luyện máu cảnh cường giả. Tốc độ tu luyện thậm chí muốn so với Hàn Phong cũng phải nhanh hơn một nước. U Châu Võ Lâm trẻ tuổi đồng lứa chính giữa. Thật đúng là không người đánh bại phục ở nàng. Võ Lâm sống xoa xoa mặt. Mình lần này coi như là bạch ai. Ngay trước Tử La Lan mặt hắn nói Hàn Phong là U Châu Võ Lâm thế hệ trẻ thủ lĩnh. Hắn không bị đánh mới kêu kỳ quái đây. Hàn Phong nhíu mày một cái nói. Tử La Lan. Võ Lâm Hạo lại phế vật đó cũng là ta em họ. Người ngay trước mặt của ta đánh hắn. Có phải hay không hơi quá đáng? Tử La Lan hừ nhẹ nói. Bổn cô nương đánh liền. Ngươi có thể như thế nào? Không phục chúng ta qua hai chiêu à? Vừa vặn để cho ngươi xem ta ở tân tú bảng lên so ngươi cao hai người là có đạo lý. Hàn Phong có chút nhức đầu xoa xoa đầu. Hắn cũng biết cùng cô gái này căn bản liền nói không được đạo lý. Hắn lần này tới nhưng là phải giúp Võ Lâm Hạo tranh đoạt tông chủ vị. Hắn cũng không có lòng dỗi dánh cùng Tử La Lan người nữ nhân điên này ở chỗ này động thủ. Thanh Vân kiếm tông chủ vị trí chỉ có một. Bọn họ cũng muốn để cho mình ủng hộ người thành làm cho này mới Thanh Vân kiếm tông chủ. Bọn họ lẫn nhau bây giờ cũng không có khả năng hợp tác. Chẳng qua là ở thành Thanh Vân cửa thành nói nhảm mấy câu. Liền xoay người rời đi. Võ Lâm Hạo mang Hàn Phong các người trở lại mình chỗ ở. Hàn Phong nhàn nhạt nói. Đem bây giờ Thanh Vân kiếm tông tình huống cũng cùng ta nói một chút. Ta mới vừa xuất quan. Đối với nơi này sự tình phát sinh còn không thế nào biết rõ. Võ Lâm Hạo lập tức đem bây giờ Thanh Vân kiếm tông tình huống cặn kẽ đều nói cho Hàn Phong. Chờ hắn trả lời, Hàn Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta tại sao có thể có ngươi như vậy phế vật biểu đệ? chân vũ cảnh giới võ đạo cấp bậc tông sư cường giả bị ngươi dùng để đào mò. Cuối cùng vẫn là đem sự việc làm hỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.